Sakura, nắm tay tôi. Chương 15, cái này, để chứng minh anh sẽ luôn ở bên cạnh em được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nụ hôn đầu tiên của mình và Sasuke, Kun, SN, thứ ba rồi. Sakura, từ phía xa một chàng trai với bộ đồ xanh nổi bật quen thuộc chạy đến. Lee, Kun, Sakura ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của anh chàng mày rậm. Mình vừa mới đi làm nhiệm vụ qua đây, thấy có tiếng nổ lớn liền chạy đến. Có chuyện gì xảy ra thế? Sao cậu, và tên kia, chỉ, lại bị thương, sau một hồi giải thích. Ây, tên Uchiha này làm như vậy thật sao? Không thể tin được, không thể tin được. Lee, Kun khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyên dần sang rưng rưng xúc động, nước mắt ngắn dài. .. Tớ cần phải đưa cậu ấy về làng sớm nhất có thể. Cậu ấy thực sự cần phải chữa trị. Sakura lo lắng, đừng lo, tớ sẽ đưa cậu ta về làng. Nhanh nhất có thể, vừa nói dứt lời anh chàng mày rậm đã nhanh chóng, đưa chàng trai tóc đen đang thiếp đi vì đau đớn kia lên vai. Sức mạnh của tuổi trẻ là bất diệt, đi thôi Sakura, Konoha thẳng tiến. Có một nụ cười hạnh phúc thấp thoáng đằng sau mái tóc hồng. Sasuke, Kun, không chỉ có em quan tâm đến anh đâu, mọi người cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cách chương.